Bộ cao thăng, chương 22-1 nhân họa đắc phúc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Van đang bưng cai ly tay run một cái, nói, vậy làm sao bây giờ? Tôi nghe nói qua một thang nữa ngay cả tiền thất nghiệp nhà mày cũng không có khả năng cho. Trương Vi nói, hiện tại có nhà đầu tư nhìn chung miếng đất của nhà mày, muốn xây nhà làm bạt đồng sản trên mảnh đất này. Họ Quác và họ Lưu dự định đem toàn bộ nhà mày xưa sang lại một lần đem bán cho nhà đầu tư. Đại Hồ măng, con mẹ nó đồ phà cua, nhà mày ban đi rồi, vậy chúng ta thì sao? Trương Vi nói, về phần công nhân viên chư xê thì nghe nói là dùng tiền ban đạt để thanh toán. Trình Đồ Phu nói, mẹ nó thanh toán kiểu đó thì có bao nhiêu tiền, cầm mây chắc ngàn làm sao sông nửa đời sau. Đại Hồ U Du nói, đúng đó, nếu qua thật nhà mày bị ban đi chúng ta không có một tia hy vọng nào. Lúc này Đàm Ngọc Phân đột nhiên xen vào, Trương Vi, mặt kia cũng không có sao. Trương Vi nói, không phải vậy sao? Nghe được cách nói này, làng giềng xung quanh và Tiêu Ngù đều bắt đầu chửi rủa ca lên. Đàm Ngọc Phân mặt mày nhăn nhò nói, nếu qua thật như vậy thì kêu mọi người làm sao mà sống? Trình Đồ Phu lo lắng nói, Trương Vi, chuyện này còn phải bàn bắc cùng mọi người, mấy ngàn người của nhà mày không thể để cho mấy tên phà cua qua mặt như vậy. Trương Vi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi Sơ Thiên Thư, chúng ta là đơn vị quốc doanh, hẳn là thuộc về ủy ban quản lý giám sát nhà nữ quản lý, tôi nghe nói bước đầu thì phương án đã được trình bao lên rồi, cậu có bia không? Trương Vi nói không sai, doanh nghiệp nhà nữ cải cách thay đổi chế độ qua thật thuộc về ủy ban quản lý giám sát nhà nữ dẫn đầu phụ trách. Nhưng, những việc thuộc nghiệp vụ trình thư xê của ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước thì phòng tổng hợp là phía cuối cùng bia được, có nghĩa là Sơ Thiên Thư cũng không bia việc thay đổi chính sách chế độ của nhà mày có được báo cáo lên hay chưa, mặt hằn nòng lên ham hô nói, không có. Trình Đồ Phu lòng đầy chờ mong nói, vậy cũng không đến nỗi nào. Tiêu Sơ cậu thật tốt bùng, lại là lãnh đạo của ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước, cần phải làm chủ cho những người thất nghiệp như chúng tôi. Lời nói này được nói ra khiến cho Sơ Thiên Thư vô cùng xấu hổ, hẳn không tìm được một cái lô đề chui vào. Hai, chi dựa vào một nhân viên quen như mình, chuyên của mình cũng phải mắc cho người khắc đình đốt, làm sao có thể làm chủ cho mấy ngàn công nhân viên chư xê của nhà máy. Nghe Trương Vi bọn họ bàn luận, nhìn khuôn mặt u sầu của Đàm Ngọc Phân, Sơ Thiên Thư cam thấy trong lòng khó chịu, không khỏi âm thầm cam than, nhưng người dưới đây xã hội thật sự quá khô. Nhưng bọn quan hao vu, Hoàng Như Sơn chỉ ngồi trong phòng làm việc, bọn họ chỉ nghe được bọn bí thư Quác, Sương Trương Lưu báo cáo, căn bản không nghe được tiếng gọi của công nhân viên chư xê thất nghiệp, nhìn không thấy khó khăn của họ, cái mà bọn chúng muốn dư chi là cái chư xê trên người mà không phải quyền lợi hợp pháp của công nhân viên chư xê thất nghiệp. Lúc này Sơ Thiên Thư sâu sắc cảm nhận được trước đây Trình Minh Quy chi làm quan chỉ vì muốn mua nhà mua xe tìm một người vợ tốt, vì không muốn bị điên khắc Minh ư xê hiệp, vì để cho người nhà cô Lưu Xuân Na có cuộc sống tốt, nhưng chi hương này để trước mặt mấy ngàn công nhân viên chư xê thất nghiệp là qua nhỏ bé và phàm túc vô cùng. Sơ Thiên Thư hận không thể ngay lập tức xê vào ngày mai lên làm chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước, không đam nói là muốn thay đại bộ phận công nhân viên chư xê thất nghiệp mưu cầu tao phúc, nhưng tối thiểu có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. Thấy Sơ Thiên Thư không còn lời nào để nói, Trương Vi cầm chiếc đũa gõ mạnh lên mặt bàn lớn tiếng nói, nếu thật sự không còn cách nào nữa thì chúng ta sẽ tập thể khiêu nài. Vài người như Trình Đồ Phu, Đại Hồ ông Van cùng nâng ly rong năng nê nói, đùng, băng bát cư ra nào. Nhìn bọn Trương Vi ý chi dâng trào, Sơ Thiên Thư cùng xúc xôi nhia huya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm quan lớn, vì người thân bên canh, vì người dân thấp cô bé hong. Thứ hai, Sở Thiên Thư như thường ngày 8 giờ kém 10 đến trụ sở ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước, hắn mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt hàng hiệu, quần tây phẳng phiu, đầu tóc được chải cẩn thận, trên mặt mang theo ý cười, cả người toát ra vẻ oai hùng, tinh thần sảng khoái. Vừa bước vào tòa nhà, Sở Thiên Thư liền nhiệt tình chào hỏi Trịnh Tiểu Mẫn ở lễ tân, cười nói, chào buổi sáng. Trịnh Tiểu Mẫn liền xuất hiện nụ cười tràn đầy ngọt ngào, khuôn mặt ngây thơ hiện ra hai lúm đồng tiền, nói, anh Sở chào buổi sáng. Sở Thiên Thư đưa tay sờ cái ót đáng yêu của cô, nói, không biết lớn nhỏ. Nói xong, trực tiếp chạy vội lên lầu 2, Trịnh Tiểu Mẫn nhìn bóng lưng hắn đi vào liền hiểu ý cười. Anh Sở thật là khôi ngô tuấn tú, tiếc là lúc nào anh cũng xem mình là trẻ con, thật là đáng ghét mà. Đến văn phòng, Sở Thiên Thư giống như bình thường đi nấu nước, làm vệ sinh, làm việc rất kinh khủng. Những người trong ủy ban quản lý nhìn thấy như vậy, trong lòng đều âm thầm cảm thấy kỳ quái, tên này thật biết cách bình tĩnh. Sắp bị đi đày rồi mà còn cần cù như vậy đúng là hiếm thấy. Dựa theo sự sắp đặt thì sau khi Quan Hạo Vũ tới, lập tức triển khai hội nghị mở rộng tổ đảng. Hội nghị do chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước kiêm Bí thư Tổ đảng chủ trì, lãnh đạo Ủy ban Hoàng Như Sơn, Giản Nhược Minh, Đoàn Thanh Sơn đương nhiên là thành viên của Tổ đảng, trưởng phòng nhân sự Âu Dương Mỹ Mỹ, chủ nhiệm Chánh văn phòng Điền Khắc Minh là đối tượng mở rộng dự thính hội nghị. Trên cơ bản đây chính là hội nghị cao cấp nhất thuộc nội bộ của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Từ trước đến nay, Quan Hạo Vũ đều nắm hết quyền hành, những người khác chỉ có thể theo lệnh mà làm. Ngay từ lời mở đầu, Quan Hạo Vũ đã đi thẳng vào vấn đề, buổi họp mở rộng Tổ đảng ngày hôm nay chủ yếu là xem xét thông qua danh sách điều đi thôn xa, tiện thể thảo luận một chút công việc của ủy ban. Trưởng phòng Âu Dương và chủ nhiệm Điền, trong hai người ai là người nói trước, hãy nêu ra ý kiến của hai người đi. Âu Dương Mỹ Mỹ nhìn Điền Khắc Minh, cái đầu chọc của Điền Khắc Minh chảy đầy mồ hôi, ông ta dùng khăn giấy lau qua một chút, sau đó ủ rũ lấy ra một tờ giấy uể oải nói, tôi đã suy nghĩ thật lâu quyết định chủ động xin gia nhập. Hoạt động nhập xã ở thôn, đây là đơn xin gia nhập của tôi, xin Tổ đảng phê duyệt. Vừa dứt lời ai nấy đều ngạc nhiên, chỉ có trên miệng của Giản Nhược Minh là hiện lên một tia cười lạnh không dễ gì phát giác. Quan Hạo Vũ dù sao cũng là người đứng đầu, sau khi kinh ngạc liền lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, ông ta nghiêng đầu nói với Âu Dương Mỹ Mỹ, trưởng phòng Âu Dương, còn ý kiến bộ phận nhân sự của cô thì sao? Âu Dương Mỹ Mỹ có chút canh cánh trong lòng đối với việc thứ 6 tuần trước Điền Khắc Minh không nể mặt, hơn nữa nghe nói Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước có khả năng thăng chức một vị lãnh đạo ủy ban, Điền Khắc Minh là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô ta, bây giờ nhìn thấy ông ta chủ động xin gia nhập. Hốt đông về thôn xã, trong lòng sớm đã vui như nở hoa, cô ta lập tức trả lời. Chủ nhiệm Điền nôi lên như la một tấm gương đi đâu, cá nhân tôi cho rằng tinh thần này đáng để đề xướng và cổ vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoàn Thanh Sơn và Giản Nhược Minh lần lượt tỏ thái độ, tất nhiên cũng là ủng hộ và chấp nhận. Hoàng Như Sơn trừng mắt nhìn cái đầu chọc của Điền Khắc Minh một hồi lâu, không biết tên này có phải uống lộn thuốc hay không, không ngờ lại không đẩy người đã được dự định trước là Sở Thiên Thư. Nếu như y đã muốn nhảy vào hố lửa, thì Minh muốn ngăn cản cũng không có lý do, chỉ đành giả bộ khen Điền Khắc Minh vài câu rồi giơ tay đồng ý, đa số thắng thiểu số, đây là nguyên tắc của những tổ chức thông thường. Dù sao cũng không dính đến những lợi ích phân tranh to lớn, những người nịnh hót trong cơ quan không thiếu, mất hoặc thêm một tên như Điền Khắc Minh cũng không quan trọng. Quan Hạo Vũ tất nhiên là không còn lời nào để nói, ông ta liếc nhìn Điền Khắc Minh một cái rồi thong thả nói, trưởng phòng Âu Dương, vậy cô cứ dựa theo kết quả mà Tổ đảng thao luân ra, báo cáo danh sách lên cấp trên đi. Tiếp tục thảo luận những công việc liên quan, trên cơ bản đều là những công việc mà nội dung đã được duyệt, rất nhanh liền thông nhất ý kiến. Trước khi hội nghị kết thúc, Quan Hạo Vũ như thường lệ hỏi, mọi người còn có vấn đề gì nữa không? Lúc này, Âu Dương Mỹ Mỹ đột nhiên lên tiếng, chủ nhiệm Quan, tôi còn có một việc muốn hỏi, chủ nhiệm Điền đi. Hốt đông về thôn xã, rồi thì sau này công việc văn phòng hàng ngày ai phụ trách đây? Câu hỏi này của Âu Dương Mỹ Mỹ ý tứ rất rõ ràng, chính là không để cho Điền Khắc Minh một đường lui, trước tiên phế vị trí hiện giờ của ông ta rồi nói sau. Suốt buổi Điền Khắc Minh vẫn luôn rầu rĩ không vui, có khổ không nói được, chỉ có thể âm thầm chửi, đúng là độc AC nhất lòng dạ đàn bà. Âu Dương Mỹ Mỹ, cô thấy tôi xui xẻo như vậy còn chưa đủ, lại thừa cơ hãm hại tôi nữa, mẹ nó, đây rất có thể là Sở Thiên Thư cùng với Âu Dương Mỹ Mỹ hợp nhau muốn đưa Minh vào chỗ chết mà. Cách chương.